Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 Cửu Tuệ Hòa. Trương Húc đi tới tràn đầy thực vật hoang rất thế giới. 2.3 tựa hồ, chính mình có thể mộng du dị giới sau đó. Lần thứ 3 đi tới thế giới này, đâu đâu cũng có phồn thịnh thực vật. Trương Húc chậm rãi tìm kiếm, lần này. Hắn hy vọng có thể tìm được cửu tuệ hòa, thu lấy một ít, nhìn thấy vài cây mấy trăm năm nhân sâm. Trương Húc căn bản không hề có một chút muốn thu lấy dục vọng. Còn nhìn thấy vài cây tam châu thụ, Trương Húc cũng không có tiến lên. Không biết thổi qua bao nhiêu đường xá. Rốt cục, Trương Húc nhìn thấy vài cây cửu tuệ hòa. Trương Húc nắm lấy một cây. Leng keng, cửu tuệ hòa, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Thu lấy, nhất thời, này cây cửu tuệ hòa trở thành một dấu ấn, ở Trương Húc lòng bàn tay trên, đón lấy là mặt khác một cây cửu tuệ hòa. Trương Húc thu lấy 4 cây cửu tuệ hòa, mới bỏ qua, nhìn một chút xung quanh cảnh sắc. Trương Húc cảm thấy, lần này thu lấy rất là thuận lợi, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể đi trở về. Vừa lúc đó, Trương Húc nghe được một trận nói nhỏ. Này nói nhỏ thật giống gió nhẹ lướt qua âm thanh, thật giống lá cây tiếng vang xào xạc, không thành ngữ điều, không thành ngữ nói, thế nhưng tràn ngập ấm áp, thật giống mẫu thân than nhẹ, thật giống ấm áp nói mớ. Trương Húc có thể cảm giác được, nghe được những này nói nhỏ, những kia thực vật, cũng bắt đầu đung đưa thân thể chính mình, đáp lời, không tên, Trương Húc liền cảm thấy, những thực vật này. Tâm tình vô cùng tốt, Trương Húc không tự chủ được liền hướng về phát sinh những này nói nhỏ địa phương tung bay đi. Hiện tại, nội tâm của hắn chính là một ý nghĩ, nhất định phải đến chỗ đó đi, nhất định phải nhìn thấy phát sinh nói nhỏ sinh linh kia. Dịu dàng nói nhỏ thật giống mỹ nhân ngư tiếng ca, chỉ dẫn Trương Húc nhanh chóng bỏ qua một từng mảnh rừng cây, từng cái dãy núi. Trương Húc không biết nhẹ nhàng bao nhiêu đường xá. Hắn cảm thấy, này nói nhỏ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Trương Húc nội tâm tràn ngập ngóng trông. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Trương Húc thầm kêu một tiếng, không tốt. Hắn biết, hắn phải đi về. Tiếp đó, Trương Húc mở mắt ra, nhìn thấy chính mình ở trên giường. Trương Húc nội tâm tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì không nhìn thấy cái kia phát sinh nói nhỏ sinh linh. Cho dù hiện tại, nghĩ đến cái kia nói nhỏ, Trương Húc vẫn cảm thấy ấm áp, cảm thấy tâm tình rất tốt. Trương Húc nghĩ, lần sau, đi hướng về thế giới kia, nhất định phải tìm đến cái kia phát sinh nói nhỏ sinh linh. Leng keng, ký chủ thu lấy 4 cây cửu tuệ hòa, EXP thêm 2000. Leng keng. Mỗi cây cửu tuệ hòa giá trị 500 điểm, có hay không hối đoái cho hệ thống? Không hối đoái, Trương Húc chuẩn bị đem những này cửu tuệ hòa cùng ông nội ăn. Đương nhiên sẽ không hối đoái cho hệ thống. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 261 đẳng cấp, cấp 4. 302.254 phần 1 triệu. Còn kém 697.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 38.789 tiếp đó. Trương Húc đem cửu tuệ hòa từ bàn tay trong phong ấn lấy đi ra. 4 cây cửu tuệ hòa. Nghe tới rất nhiều. Thế nhưng trên thực tế rất ít. Mỗi cây cửu tuệ hòa chỉ ở cuống thân đỉnh. Dài một chút hạt ngũ cốc. Rồi cùng hạt thóc như thế. Đương nhiên, cửu tuệ hòa hạt ngũ cốc so với tầm thường hạt thóc đại hơn nhiều. Trương Húc đoán chừng một chút. 4 cây cửu tuệ hòa có thể lấy ra có thể ăn hạt ngũ cốc. Cũng là 4 cân tả hữu. Khả năng vẫn chưa tới. Trương Húc đứng dậy, thu dọn giường chiếu. Sau đó đi tới trong sân. Bắt đầu cho cửu tuệ hòa đi xác. Xóa xác, liền lộ ra trắng mịn ngũ cốc. Ngũ cốc ngọc chừng hạt gạo, xem ra phi thường no đủ, tiêu tốn khoảng chừng nửa giờ, cho những này cửu tuệ hòa toàn bộ thoát xong xác. Trương Húc lấy ra một cái túi, đem những này cửu tuệ hòa hạt ngũ cốc đều sắp xếp gọn. Ngày hôm nay bữa trưa, cơm tối liền ăn cái này. Nhìn, cửu tuệ hòa thêm nước linh tiền nấu đi ra cơm. Mùi vị làm sao? Làm tốt điểm tâm, cùng ông nội đồng thời ăn. Trương Húc trở lại gian nhà, tay cầm hồn tinh, tiếp tục tu luyện, tinh thiên dẫn hồn quyết. Sắp tới buổi trưa, Trương Húc dừng tu luyện, liền đi làm cơm, để vào một chén nhỏ cửu tuệ hòa hạt ngũ cốc. Sau đó gia nhập hai bát nước linh tuyền, cho nồi cơm điện xuyên vào điện. Trương Húc bắt đầu nấu ăn. Suy nghĩ một chút, Trương Húc làm 5 món ăn, lại làm một nồi sơn hào hải vị món thập cẩm. Món ăn làm tốt thời điểm, cơm cũng tỏa ra mê người mùi thơm ngát. Mùi thơm này, vừa nghe chính là cơm tẻ hương vị. Thế nhưng, phi thường mê người, mang theo một tia cây cỏ tươi mát mùi vị, khiến người ta chảy nước dãi. Tựa hồ cái bụng cũng đói bụng lên. Du Du nghe cơm tẻ hương vị, cũng là bắt đầu ô ô kêu to. Trương Húc đào một thìa cửu tuệ hòa cơm, đặt ở Du Du ăn cơm trong cái mâm. Du Du nhất thời ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Trương Húc đem món ăn mang vào nhà chính, đem cơm cũng mang tiến vào. Ông nội, ăn cơm. Trương Nguyên Lê vừa đi vào đến, liền giật giật mũi. Này cơm, làm sao thơm như vậy? Trương Húc cho Trương Nguyên Lê thêm một bát cơm. Trương Nguyên Lê nhìn ngọc trừng hạt gạo hạt cơm, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hạt cơm viên viên óng ánh, xem ra lại mềm lại nhu, thật giống ngọc thạch điêu khắc thành như thế. Trương Nguyên Lê gắp một chiếc đũa, bỏ vào trong miệng, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hạt cơm bên trong ẩn chứa linh khí thập phần dồi dào. Chủ yếu nhất chính là, này cơm cũng ăn quá ngon đi. Ăn vào trong miệng, mùi thơm ngát liền toát lên miệng. Nhai một nhai, lập tức tản mát ra nhàn nhạt vị ngọt. Thế nhưng, này vị ngọt không một chút nào chán ngấy. Mang theo một luồng cây cỏ, còn có tương tự lá trúc mùi thơm ngát, khiến người ta chảy nước dãi. Muốn ăn mở ra, Trương Húc cũng cho mình thêm một bát. Ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Trương Húc mở miệng, ông nội, cái này là cửu tuệ hòa hạt ngũ cốc. Phỏng chừng liền đủ hai người nhà ta ăn mấy ngày. Chỉ có một chút, 4 cân dáng vẻ chừng. Chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Lưu lại 1 cân, các loại tiểu sơn mấy cái nghỉ trở về. Nhường bọn họ cũng ăn một bữa. Được, hạt ngũ cốc liền đặt ở trong phòng bếp cái kia trong túi nhỏ. Ta sẽ lưu lại 1 cân, còn có qua mấy ngày. Địa bên trong những kia linh cốc liền có thể thu hoạch. Đến thời điểm, chúng ta có thể ăn cái kia. Trương Húc nói rằng, Trương Húc ám thầm nghĩ. Không biết những kia linh cốc so với cửu tuệ hòa đến, cái nào càng tốt hơn một chút. Trương Húc không biết chính là, cửu tuệ hòa dù sao cũng là thần vật. Ăn đi, có thể để người ta lão mà bất tử. Mặc dù nói lão mà bất tử có chút khuếch đại. Thế nhưng, cửu tuệ hòa xác thực là có thể tăng cường tuổi thọ. Trương Húc, Trương Nguyên Lê không có quá to lớn cảm giác. Thế nhưng bọn họ tuổi thọ đã bất chi bất giác gia tăng rồi. Trương Húc là tiên thiên tam hoa cảnh giới. Tuổi thọ có hơn 150 năm. Hiện tại, ăn cửu tuệ hòa, tuổi thọ của hắn chỉ ít gia tăng rồi 100 năm. Nói cách khác, tuổi thọ của hắn là 250 năm. Mà Trương Nguyên Lê vốn là tuổi thọ có hơn 90 năm. Hiện tại ăn cửu tuệ hòa, tuổi thọ gia tăng rồi chỉ ít 70 năm. Cũng chính là có thể sống đến hơn 160 tuổi. Ông cháu hai người đều ăn hai bát cơm. Đem cửu tuệ hòa làm cơm đều ăn xong. Trương Húc thu thập, cọ rửa bát đũa, tiến vào phòng của chính mình. Tiếp tục tay cầm hồn tinh, bắt đầu tu luyện lên. Tinh thiên dẫn hồn quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.